Chương 2906, 3169 khảo nghiệm kiên trì thời điểm. Lâm Thiên Diêu trằn trọc trở mình hồi lâu sau mới ngủ, mà đệ nhị thiên thiên sắc mới vừa thả sáng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Thiên Diêu đứng dậy, mặc quần áo xong, đẩy cửa ra, hắn vốn cho là Trương Liêu gọi hắn sáng sớm luyện võ, không phải thành tưởng đứng ngoài cửa cũng là Đinh Nguyên. Hắn sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, thứ sử đại nhân, sớm như vậy tới rồi, có chuyện gì không không có chuyện, thi xe không thế đã tới sao? Đinh Nguyên cười ha hả nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu thì là cảm thấy có chút không nói. Cái này sáng sớm người nào không có việc gì sẽ đi thăm nhà phải biết rằng, quấy nhiễu người thanh mộng nhưng là tội ác tẩy trời sự tình. Chỉ bất quá, những lời này, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không cùng Đinh Nguyên nói. Huống chi, Lâm Thiên Diêu tin tưởng, Đinh Nguyên không có chuyện gì, chắc là sẽ không quá tìm đến mình. Thứ sử đại nhân nói đùa. Chỉ là thứ sử đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, sớm như vậy cứ tới đây tìm Thiên Diêu tự nhiên là có chuyện. Không nên xem thường thứ sử, đây là hán triều cao nhất chức quan. Mặc dù nói lúc này hán triều còn chưa không có cho phép thứ sử tự lĩnh châu mục, thế nhưng thứ sử quản hạt phạm vi đã quá lớn. Hơn nữa, triều đình đều hỏng, đối với địa phương không chế sớm đã không còn mạnh như vậy, khắp nơi đại quan kỳ thực tại chính mình châu huyện bên trong có hầu như có thể nói là quả quyết sát phạt đại quyền. Ở trên danh nghĩa, thứ sử còn là muốn chịu trung ương triều đình tiết chế. Hán mạt tam quốc tuy là thường thường liền đứng lên cùng nhau nói, thế nhưng kỳ thực đây là hai cái thời kỳ khác nhau. Chỉ là, cuộc sống như thế, đã sắp phải kết thúc. Hoàng cân chi loạn sau đó, kèm theo ngoại thích cùng hoạn quan tướng lẫn nhau đấu đá, lấy Đổng Trác vào kinh làm điểm cuối, hán triều trung ương triệt để mất đi đối với địa phương khống chế. Mà khi đó, thiên hạ một cách tự nhiên đã đến chư hầu cắt cứ hôn chiến niên đại. Hiện tại mà nói, chuyện này còn sớm. Hơn nữa, đến rồi khi đó, Đinh Nguyên cũng đã mất mạng. Đương nhiên, những lời này, ngay trước Đinh Nguyên là tuyệt đối không thể nói. Đích xác có chuyện gì tìm ngươi? Bên ta mới có bỏ vào đại tướng quân dùng bồ câu đưa tin, vì vậy đặc biệt tới nói cho ngươi biết một tiếng. Đinh Nguyên nói tới chỗ này, dừng một chút, mới có tiếp lấy nói ra, đại tướng quân sẽ đem tình huống nói minh bạch, chỉ là thập thường thị có thể từ đó làm khó dễ, ngươi tốt nhất vẫn là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý thật tốt làm xong cái gì chuẩn bị tâm lý? Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó lập tức trong lòng kinh hoàng. Chết tiệt, Hà Tiến người này, quả nhiên không đáng dựa vào hắn để cho mình chuẩn bị sẵn sàng, há lại không phải là ám chỉ chính mình, hắn khả năng không che được mình nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong chốc lát tâm loạn như ma. Theo bản năng, hắn không khỏi nhìn về phía Đinh Nguyên. Lại phát hiện, người sau sắc mặt cũng không phải rất trầm trọng, hắn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Sự tình, còn không có hỏng bét như vậy, có thể, còn có chuyển cơ. Sắc mặt của hắn, vì vậy cũng biến thành trầm ổn. Mà Đinh Nguyên nhìn Lâm Thiên Diêu nghe thế tin tức, dĩ nhiên mặt không đổi sắc, trong lòng đối với hắn tán thưởng, không khỏi lại thêm mấy phần. Bất quá, Thiên Diêu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đại tướng quân phải không biết Thiên Diêu ngươi đã thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng cho nên mới không có nắm chắc. Thế nhưng, ta đã suốt đêm khởi thảo công văn, để ngừa một phần vạn, ta đồng thời lấy dùng bổ câu đưa tin cùng khoái mã lưỡng chủng phương thức đem tin tức truyền lại cho đại tướng quân. Tin tưởng đại tướng quân đã biết ngươi thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng sau đó, liền nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế bảo trụ ngươi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Lâm Thiên Diêu mới vừa vẫn còn ở kỳ quái, chính mình bày ra ưu tú như vậy tiềm lực. Hà Tiến tuy là không phải một cái bao nhiêu có tài năng nhân, thế nhưng miễn là không phải một con heo, dĩ nhiên là phải biết đem chính mình bảo vệ tới tương lai có tác dụng lớn. Mà Đinh Nguyên hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bằng không, cũng không khả năng như vậy trịnh trọng. Đồng thời sử dụng dùng bồ câu đưa tin cùng khoái mã hai loại phương thức truyền tin. Hán mạt tam quốc thời kỳ, đã có bồ câu đưa tin truyền thư phương thức này, thế nhưng vấn đề ở chỗ, bồ câu đưa tin quá mức chiều chuộng, chẳng những dễ dàng bị còn lại ác điều bắt giết, cũng dễ dàng bị người bắn chết. Cho nên tương đối mà nói, lấy chuyên gia dùng khoái mã truyền lại tin tức liền trở thành càng thêm có thể tin tuyển trạch. Đương nhiên, phương thức này thời gian hao phí cũng là lâu, thế nhưng thắng ở an toàn đáng tin. Đinh Nguyên đối với chuyện của mình để ý như vậy, mặc dù biết cái này lao ra hỏa đối với mình hơn phân nửa cũng là lợi dụng tâm tính, thế nhưng phần ân tình này Lâm Thiên Diêu hắn vẫn yếu lĩnh. Thứ sử đại nhân ân tình, Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn Đinh Nguyên nói rằng. Mà Đinh Nguyên nhìn hắn như vậy, cười ha hả gật đầu, nghĩ tới điều gì, liền nói bổ sung, như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Ngươi đem chuyện này cùng Văn Viễn cũng nói bên trên một phen a mà khác, hắn đi ra nhiều thế này cuộc sống. Để hắn cũng cho trong nhà đi phong thư, làm cho ra giai ẩn tâm. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ý bảo chính mình nhớ kỹ. Lúc này bị người đánh thức, hắn tự nhiên cũng không ngủ được. Mà tính toán thời gian, cũng đến nhanh Trương Liêu rời giường gọi mình cùng nhau luyện võ thời điểm. Đinh Nguyên ly khai, mà không quá bao lâu thời gian, Trương Liêu liền ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng ra. Hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu đứng ở trong sân, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là vẫn rất nhanh nên đón. Đại ca, hôm nay làm sao tức giận sớm như vậy, thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, còn là muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Trương Liêu nhìn Lâm Thiên Diêu, ân cần nói rằng, không sao cả, chỉ là còn có chút tráng váng đầu mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, quá độ tiêu hao tinh thần lực và quốc gia tiêu hao thể lực có thể không phải một chuyện, tinh thần lực khôi phục là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Đại ca, vẫn là đừng có cậy mạnh. Hôm nay ngươi lại nghỉ ngơi như thế nào? Trương Liêu bác bỏ Lâm Thiên Diêu lời nói. Lâm Thiên Diêu mới muốn nói điều gì, chỉ là bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới một việc. Vậy thì thật là tốt, có vài ngày không có đi xem lão hổ, hôm nay ngươi sẽ theo ta cùng đi gặp xem lão hổ. A, Lâm Thiên Diêu đem đầu này lão hổ mang đến Tấn Dương, sau đó nó vẫn bị giam ở phủ thứ sử một chỗ khác giữa sân, mặc dù không có dùng xiềng xích, thế nhưng suy nghĩ đến yếu tố an toàn, đúng là vẫn còn cho riêng một cái số lớn lao lung. Yêu cầu này, Trương Liêu không có lý do gì cự tuyệt, sau đó hai người rồi rời đi sân.